Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 421, lại gặp thiên kiếm. Vương giả chiến binh vui sướng vòng quanh Vương Đằng bay vùng vụt, Vương Đằng buông tay, cây kiếm này liền bay vào Vương Đằng trong tay, trường kiếm tới tay, Vương Đằng quơ múa giữa, cảm giác phản phất có thể tùy ý xé hư không, kỳ phong duệ trình độ, không thể thắng được kinh phong kiếm, không hổ là lấy tiên linh canh kim làm tài liệu chính luyện chế được kiếm khí, hơn nữa còn là vương giả chiến binh, này cổ phong mang, phối hợp ta bất diệt kiếm thể phong mang, cái gì huyền khí hộ giáp, ở trước mặt ta đều là hư vọng, đáng tiếc, ta bây giờ tu vi quá thấp, căn không thể phát huy ra cây kiếm này uy lực, chỉ có thể lợi dụng kỳ phong mang cùng bền bỉ thôi, đối chiến lực tăng lên, ngược lại cũng không rõ ràng. Vương Đằng có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, nhìn trong tay cái này sạch sẽ bóng loáng trường kiếm, nói đến còn không có cho ngươi làm cái tên, liền gọi ngươi sấm tốt. Vương Đằng là kinh lôi kiếm đặt tên, người vương giả này chiến binh linh tính 10 phần, lấy được Vương Đằng thụ danh, lập tức vui sướng nhún nhảy, sau đó quang mang chớp thước, ở nơi này kinh lôi kiếm dưới chui kiếm phương, hai cái vặn vẹo văn tự hiện lên, chính là sấm hai chữ, kinh lôi kiếm, vừa xuất thế liền đưa tới thiên kiếp, cửu trọng thiên lôi trút xuống, lần này nếu không có hói đầu hạt, ta chỉ sợ đều phải tùy ngươi đồng thời hủy diệt ở dưới thiên kiếp, Vương Đằng lẩm bẩm, vừa nói liếc về liếc mắt nằm trên đất giả chết hói đầu hạt, hói đầu hạt trở lại một cái sau liền nằm trên đất giả chết, cả người còn thỉnh thoảng có dòng điện chảy qua, truyền tới từng luồng mùi thịt, để cho người thèm ăn tăng mạnh, xem ở ngươi thay ta ngăn trở thiên lôi phân thượng, ta lần này sẽ không ăn ngươi, Vương Đằng xoa một chút khóe miệng nước miếng, tiên hạt nhục thật rất mê người a. Giả chết hói đầu hạt nghe được Vương Đằng hút chuồng tiếng nước miếng thanh âm, còn có kia lẩm bẩm tiếng, nhất thời cả người run một cái, từ dưới đất hưu một chút thoang khởi. Ngươi. Ngươi quá mức, thừa dịp ta ngủ say, đem ta ném tới ngăn cản thiên lôi, sau chuyện này không bồi thường ta cũng không tính, ngươi lại còn muốn ăn ta, hói đầu hạt thét lên chạy ra cửa bên ngoài, Vương Đằng cũng không đuổi theo, nắm giữ hói đầu hạt một giọt hồn huyết, hắn cũng không lo lắng hói đầu hạt sẽ chạy mất. Chỉ là đối bóng lưng nhàn nhạt nói, ngươi trên người bây giờ mùi thịt tràn ngập, nếu để cho người khác ngửi được trên người của ngươi mùi thơm, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được bắt được ngươi, đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Hói đầu hạt nhất thời cứng đờ, nâng lên một cái chân nói ở giữa không trung không thể hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể tại chỗ đảo ở trong sân lần nữa giả chết. Trên người nó tỏa ra ánh sáng lung linh, màu bạc điện hồ thỉnh thoảng rong ruổi, nhưng đang nhanh chóng biến mất, bị hắn thôn phệ, hấp thu. Vương Đằng đem kinh lôi kiếm thu, cây kiếm này, chính là do tiên linh canh kim luyện chế mà thành, chính giữa ẩn chứa đậm đà kim thuộc tính nguyên khí, dùng để trấn áp đạo cung ngũ tạng buồn phổi lại không quá thích hợp, tứ cực bí cảnh nửa đường cung bí cảnh tu hành, trừ có thể hấp thu ngũ hành nguyên khí ra, còn có thể luyện vào thuộc tính ngũ hành bảo vật, khiến cho càng hoàn mỹ, có những thứ kia kiếm khí toái phiến bên trong ẩn chứa tiên linh canh kim, hẳn đã đủ ta buồn phổi tu hành, đến lúc đó, lại đem kinh lôi kiếm luyện vào trong đó, trấn áp buồn phổi, đến lúc đó ta buồn phổi, là được giai đoạn hiện tại hoàn toàn hoàn mỹ, Vương Đằng lẩm bẩm nói, lấy một cái vương giả chiến binh, trấn áp đạo cung ngũ tạng bên trong buồn phổi, toàn bộ đại hoang, có lẽ cũng không có người có hắn bạo tay như thế, bởi vì, toàn bộ đại hoang cũng không có mấy món vương giả chiến binh, cho dù có, đại khái cũng chỉ nắm ở 10 đại tông môn trong tay, mà 10 đại tông môn vương giả chiến binh, cũng không phải là cá nhân vật, chính là trấn áp toàn bộ tông môn nội tình tồn tại, làm sao sẽ để cho người dùng tu luyện đạo cung bí cảnh. Hơn nữa, 10 đại tông môn nắm giữ vương giả chiến binh, cũng chưa chắc liền ẩn chứa cao cấp nhất thuộc tính ngũ hành nguyên khí. Đem kinh lôi kiếm thu, liếc mắt nhìn sắc trời, giờ phút này sắc trời đã sáng ngời, Vương Đằng liền một mình đi một chuyến thần kiếm vườn. Giờ phút này, đường phố ở trên cũng đang bàn luận tối hôm qua có người ở thần kiếm vườn luyện chế ra vương giả chiến binh tin tức. Vương giả chiến binh đã ngàn năm chưa từng xuất thế, thật không biết đến tột cùng là ai, lại có chuyện lớn như vậy, lại có thể luyện chế ra vương giả chiến binh. Theo thần kiếm phường nói, luyện chế ra người vương giả kia chiến binh là một cái thần bí luyện khí tông sư A, đúc kiếm thành đã bao nhiêu năm không từng xuất hiện luyện khí tông sư, đáng tiếc, tên kia luyện khí tông sư luyện thành vương giả chiến binh sau liền vội vã đi, không biết tung tích, Vương Đằng bình tĩnh đi ở trên đường phố. Nghe trên đường phố bốn phía mọi người đàm luận, bất động chút nào thanh sắc, không có ai nghĩ đến, Cái đó tối hôm qua tại thần kiếm phường luyện chế ra vương giả chiến binh, là một vị bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, giờ phút này đang từ bên cạnh bọn họ ung dung đi qua, phía trước có vài tên vạn kiếm tông cường giả đâm đầu đi tới, trên người bọn họ tu vi khí tức cũng không hiện ra, nhưng là như cũ mang theo một loại vô hình uy áp, vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cao thủ đều đang bị kinh động sao, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, hắn ở đoàn người này bên trong, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là ngươi, đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh hậu kỳ. Thiên kiếm tôn giả ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, xin ra mắt tiền bối, Vương Đằng hướng về phía thiên kiếm tôn giả chắp tay một cái đạo, thiên kiếm tôn giả thực lực mạnh vô cùng, trên người tu vi khí tức mặc dù không có hiện ra, nhưng là lại cho Vương Đằng một loại cực lớn tinh thần áp lực, đối mặt thiên kiếm tôn giả, Vương Đằng cảm giác áp lực, không thể thắng được linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn, thiên kiếm, hắn là, cùng thiên kiếm tôn giả đồng hành chư vị vạn kiếm tông cường giả kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó ánh mắt rơi vào thiên kiếm tôn giả trên người, bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, thiên kiếm tôn giả vẫn là một cái yên lặng người, rất ít chủ động cùng người nói chuyện, tính cách thậm chí có nhiều chút cô tịch, mà giờ khắc này, thiên kiếm tôn giả lại chủ động cùng một người thiếu niên mở miệng, không cái gì. Thiên kiếm tôn giả không có giải thích thêm, nhưng mà nhìn Vương Đằng liếc mắt liền sượt qua người đạo, chính mình đi vạn kiếm tông, nắm ta cho ngươi thiên kiếm lệnh, đi thiên kiếm phong đi, Vương Đằng chắp tay một cái, vạn kiếm tông còn lại chư vị phong chủ cùng trưởng lão nhìn Vương Đằng liếc mắt, thấy thiên kiếm tôn giả cũng không nhiều lời, cũng không hỏi thêm nữa, rối rít bước rời đi, đáng tiếc, tối hôm qua đến chậm một bước, không biết kia hôm qua xuất hiện chậm tại thần kiếm phường luyện chế ra vương giả chiến binh thần bí tông sư. Kết quả đi nơi nào, tông chủ để cho chúng ta chuyến này đi ra, cần phải mang về thần bí kia tông sư cùng vương giả chiến binh, nhưng bây giờ hai người tất cả không thấy tâm hơi, mọi người tiếng bàn luận vang lên, truyền vào Vương Đằng trong tai, Vương Đằng trong lòng nhất thời khẽ động, vạn kiếm tông, lại phái cửu phong phong chủ cùng với tất cả trưởng lão cùng đến đúc kiếm thành tìm hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi âm thầm vui mừng, cũng còn khá hắn trước thời hạn rời đi. Hơn nữa lấy linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn hai nhân tu sĩ uy nghiêm, chấn nhiếp lúc ấy người ở tại tràng, vội vã rối rít lập được thiên đạo lời thề, không được tiết lộ thân phận của hắn, nếu không chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Quay đầu liếc mắt nhìn thiên kiếm tôn giả đám người, Vương Đằng không có lưu lại, thẳng đi tới thần kiếm phường, chương 422, lại đến thần kiếm phường. Vương công tử, ngươi thế nào? Có thần kiếm phường chú kiếm sư nhìn thấy Vương Đằng, liền vội vàng tiến lên đón. Ta có việc phải đóng thay mặt Thương Tùng, Vương Đằng mở miệng nói, phường chủ ngay tại nội viện, ta đây liền mang công tử đi qua, công tử xin theo ta. Tên kia chú kiếm sư cung kính nói, Vương Đằng tối hôm qua luyện chế ra vương giả chiến binh, đã hoàn toàn thuyết phục hắn, hơn nữa thần kiếm phường chủ bây giờ đều được Vương Đằng tùy tùng, hắn tự nhiên không dám ở Vương Đằng trước mặt chút nào bất kính, Vương Đằng gật đầu một cái, dẫn đường, không cần thiết chốc lát, Vương Đằng liền tới đến nội viện một gian trong thính đường, thần kiếm phường chủ Thương Tùng tự mình pha trà, công tử mời dùng trà. Vương Đằng tùy ý nhận lấy nước trà, đem thả vào bên phải trên bàn trà đạo, tối hôm qua đi vội vàng, có một số việc còn chưa kịp giao phó, công tử xin cứ phân phó, Thương Tùng liền vội vàng không người nói. Vương Đằng vung tay lên một cái, trước đây gom những Thương Tùng đó đám người luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm thất bại kiếm khí toái phiến, nhất thời tất cả đều bị Vương Đằng vứt ra. Những kiếm khí này toái phiến bên trong, dung luyện tiên linh canh kim, các ngươi thay ta đưa chúng nó tụy lấy ra đi. Công tử, đã cùng những tài liệu khác dung hợp nhân tài, căn không thể nào lại tụy lấy ra a. Thần kiếm phường chủ Thương Tùng mặt đầy vẻ khó xử, Vương Đằng lắc lắc đầu nói, cũng không phải là không thể, mà là các ngươi đối với khí đạo biết, quả thực quá cạn, ta sẽ nói cho ngươi biết chắc lọc phương pháp, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo ta nói phương pháp đi làm liền có thể. Vương Đằng mở miệng nói, Thương Tùng nghe vậy không khỏi trong lòng kinh nghi, công tử, thật có thể lần nữa tụy lấy ra, không chỉ là có thể một lần nữa tụy lấy ra, thậm chí có thể mang mỗi một chủng trạng thái cố định nhân tài, hết thảy tách ra. Vương Đằng cười nhạt, sau đó đem chắc lọc phương pháp nói cho Thương Tùng, Thương Tùng nhất thời hai mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tinh mang hừng hực, giống như thể hồ quán đính một dạng thân thể đều không khỏi kích động run rẩy lên. Lại thật có biện pháp có thể mang những thứ này luyện hỏng nhân tài chắc lọc trả lại như cũ, nắm giữ như vậy chắc lọc thuật, sau này chúng ta thần kiếm phường luyện chế binh khí, thành đem giảm mạnh, đã lâu Thương Tùng mới vừa bình phục lại, kích động nói, Vương Đằng liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ngoài ra, Ngươi nói nắm giữ thuật luyện khí cũng thực sự quá nông cạn, ta thay ngươi sửa đổi ngươi một chút thuật luyện khí cùng với tố linh thuật, chính ngươi nhiều hơn suy nghĩ, chỉ cần ngươi có thể đem hiểu rõ, luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh khí cũng không phải việc khó. Vương Đằng mở miệng nói, hắn gặp qua Thương Tùng luyện khí, đã phân tích ra đối phương luyện khí một ít sơ suất, đem chỉ điểm đi ra, đem phương pháp luyện khí lần nữa quy nạp biên bài, sau đó truyền cho Thương Tùng, nhìn thấy mới tinh luyện khí chi thuật, Thương Tùng nhất thời cả người lông tơ cũng bò dậy, cả người giống như có một trận dòng điện lưu lững lờ trôi qua. Vương Đằng lần này chỉ điểm, đối với hắn tăng lên quả thực quá lớn, để cho hắn kích động trong lòng không cách nào tự quyết. Đa tạ công tử chỉ điểm, đa tạ công tử. Sau một lúc lâu, Thương Tùng hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, trong mắt tràn đầy tôn kính. Vương Đằng thản nhiên tiếp nhận, mở miệng nói, những mảnh vỡ này bên trong tiên linh canh kim, ta ước chừng sau 5 ngày lấy tới. Công tử yên tâm, trong vòng 5 ngày, ta nhất định sẽ đem trong này tiên linh canh kim toàn bộ chắt lọc ra. Thương Tùng lập tức bảo đảm nói, ừ, như vậy tốt nhất. Ngoài ra, các ngươi thần kiếm phường ở đúc kiếm trong thành cũng coi là căn cơ cùng nội tình thâm hậu, đủ loại tài nguyên hẳn đều có lưu thông. Ngươi thay ta lưu ý một phen tiên linh canh kim trở ra, còn lại thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp nhân tài, hoặc là pháp bảo. Vương Đằng trước khi đi vừa quay đầu giao phó đạo, công tử yên tâm. Ta sẽ nhượng cho người lưu ý, Thương Tùng gật đầu kêu, Vương Đằng không nói thêm nữa, trở lại Linh Mục Kiếm Tôn chỗ ở chỗ, liền tiếp tục bế quan tu luyện lên. Bởi vì thôn phệ qua tụ linh chu quả duyên cớ, Vương Đằng lúc tu luyện, tụ tập tứ phương linh khí tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắn thân 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành chân khí, để cho hắn tu luyện hiệu suất cũng gia tăng thật lớn, 5 ngày. Vương Đằng chân khí trong cơ thể càng phát ra hùng hồn, thân thể cũng bởi vì thái cổ thần ma quyết nội ngoại kim tu mà không ngừng cường đại, 5 ngày nhìn như tu vi chưa từng tăng lên, nhưng trên thực tế chân khí trong cơ thể càng hùng hồn, khoảng cách thuế phàm cảnh đỉnh phong cũng không khác nhau lắm, ha ha ha ha, ta dương huyết thảo chi độc hoàn toàn khu trừ, hơn nữa trong cơ thể một trận thoải mái, trong cơ thể ám tật tất cả đều giải quyết, công tử cho đan dược, quả nhiên là linh đan diệu dược, thuốc đến bệnh trừ. Ta bây giờ rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục tu luyện, tu vi cũng không ở quay ngược lại. Kinh Trập Kiếm Tôn thật sự ở trong phòng. Kinh Trập Kiếm Tôn mặt đầy kinh hỉ cùng vẻ kích động. Dựa theo Vương Đằng chỉ điểm hành công lộ tuyến, 3 ngày trước, trong cơ thể hắn dương huyết thảo chi độc chính là toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Tuy có lại ăn vào Vương Đằng trước đây cho hắn đang dược, trong cơ thể ám tật cũng hết thảy tiêu trừ, thậm chí nguyên khí cũng đầy đặn không ít. Cả người nhìn đều tựa như trở nên trẻ hơn một chút, thần thái sáng láng. Tối nay chính là đêm trăng tròn, linh mục tên kia muốn ở tối nay thức tỉnh song sinh vũ mạch, huyền âm ám mạch, không biết có thể thành công hay không. Kinh Trập Kiếm Tôn lẩm bẩm nói, linh mục kiếm tôn thật sự ở trong phòng, diệu diệu diệu, huyền âm chân quyết, kết quả là cấp bậc gì công pháp, làm sao biết huyền diệu như vậy, môn công pháp này bên trong, còn bổ sung thêm chư liền cường đại thần thông đạo thuật, thậm chí là bí pháp, những thứ này thần thông đạo thuật, so với ta dĩ vãng nắm giữ, quả thực không biết mạnh bao nhiêu. Nếu ta có thể thức tỉnh huyền âm ám mạch, ở đem huyền âm chân quyết cùng với trung thần thông đạo thuật luyện thành, cùng trong cảnh giới, thùy giữ tranh phong, tối nay chính là đêm trăng tròn, hết thảy thì nhìn tối nay, linh mục kiếm tôn 5 ngày cũng đang tiêu hóa Vương Đằng truyền thụ cho hắn huyền âm chân quyết, càng nghiên cứu, càng cảm giác môn công pháp này bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng, màn đêm buông xuống, linh mục kiếm tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít đi tới Vương Đằng bên ngoài phòng, Vương Đằng đẩy cửa đi ra. Bái kiến công tử, hai người cũng đối với Vương Đằng cung kính hành lễ, Vương Đằng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm kia một vòng đầy tháng sáng ngời, nhưng là hôm nay là mùa đông, đầy tháng phản phất cũng lộ ra một cổ lạnh giá hàn khí, rất tốt, bây giờ thời tiết này, chính là trong một năm nhất băng hàn lúc này đêm trăng tròn, huyền âm khí có thể nói là trong một năm nặng nhất thời điểm, hôm nay, chính là ngươi thức tỉnh huyền âm ám mạch thời kỳ cao nhất. Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời hiện lên một vệt hừng hực ánh sáng, linh mục kiếm tôn thức tỉnh huyền âm ám mạch sau, nhất định sẽ phát sinh một cái phi hành tính lột xác, cộng thêm hắn truyền thụ huyền âm chân quyết, linh mục kiếm tôn thực lực, từ nay về sau đem nhanh chóng tăng lên, đem sẽ trở thành trong tay hắn sắc bén nhất một cây kiếm, chuẩn bị xong sao, Vương Đằng nhìn về phía linh mục kiếm tôn, giọng lãnh đạm nói, mời công tử giúp ta thức tỉnh huyền âm ám mạch, linh mục kiếm tôn lập tức khom người. Hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, chương 423, vấn đề không lớn. Vương Đằng ở Linh Mục Kiếm Tôn trên người chỉ điểm một phen, đây chính là ngươi huyền âm ám mạch vị trí chỗ ở, ta đích truyền ngươi một mảnh pháp môn, giúp ngươi hấp dẫn trong hư không huyền âm khí, có thể trình độ lớn nhất kích thích bên trong cơ thể ngươi huyền âm ám mạch, đến lúc đó sẽ có một chút chút đau khổ, ngươi yêu cầu nhẫn nhịn được, hơn nữa dựa theo ta ngoài ra truyền thụ cho ngươi quy nguyên pháp, ngưng tụ trong cơ thể toàn bộ pháp lực, nhất cử giải khai huyền âm ám mạch, quá trình này cũng có một chút chút đau, bất quá không cần lo lắng, vấn đề không lớn, Vương Đằng mở miệng nói, Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy vất tay một cái, đối với Vương Đằng nói đau nhưng là căng không thèm để ý, công tử yên tâm được, ta dầu gì là thần thông bí cảnh tu sĩ, tu luyện tới bây giờ, cái dạng gì thống khổ không có trải qua, huống chi nhưng mà một chút xíu đau đớn, với ta mà nói chính là cù lét như thế, đã sớm thói quen, Vương Đằng gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi, vừa nói, Vương Đằng trước sau truyền hai thiên pháp môn cho Linh Mục Kiếm Tôn, thứ nhất trợ giúp Linh Mục Kiếm Tôn hấp dẫn tứ phương huyền âm khí, thứ nhất là kích thích huyền âm ám mạch sau, giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ trong cơ thể thật sự có pháp lực, nhất cử hoàn toàn đánh vào huyền âm ám mạch, thăm dò hai thiên pháp môn đường lối vận công, Linh Mục Kiếm Tôn liền lập tức bắt đầu vận chuyển lên phần đầu tiên pháp môn, bắt đầu hấp thu đất trời bốn phía bên trong huyền âm khí, kích thích trong cơ thể huyền âm ám mạch, vừa mới bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt, bốn phía hàng phong mãnh liệt như đao, trong nháy mắt hướng Linh Mục Kiếm Tôn mãnh liệt mà. Gần như trong nháy mắt, hắn nhưng mở hai mắt ra, lúc này kêu lên thảm thiết, bình thường đêm trăng tròn, Linh Mục Kiếm Tôn liền phổ thông công pháp cũng không dám vận chuyển, chớ nói chi là bây giờ là trong một năm huyền âm khí nồng nặc nhất thời điểm, hơn nữa vận chuyển pháp môn hay lại là đặc biệt hấp dẫn huyền âm khí công pháp vận chuyển giờ khắc này, Linh Mục Kiếm Tôn chỉ cảm giác mình huyền âm ám mạch vị trí phương, phản phất bị đao áp đặt cắt như thế cảm giác, thậm chí loại cảm giác này thẳng tới linh hồn, cơ hồ khiến cả người hắn cũng đau bất tỉnh, hắn từ một cái không hiểu tu luyện phàm nhân, tu luyện tới bây giờ thần thông bí cảnh cảnh giới, ăn vô số đau khổ, nhưng là lại cho tới bây giờ không có chịu qua khổng lồ như vậy thống khổ, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, lạnh cả người mồ hôi còn như nước mưa một loại thấp, sắc mặt trong nháy mắt đau trắng bệch, công tử, đây không phải là một chút xíu thống khổ a. Linh Mục Kiếm Tôn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ đạo, rất thống khổ sao? Ta cho là nhưng mà một chút xíu đau, dù sao ta cũng không phải là huyền âm ám mạch, ngược lại vận công ta cũng không cảm giác được thống khổ, Vương Đằng mở miệng nói. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy nhất thời thân thể liệt vừa kéo, suýt nữa ngã xuống đất thượng, nếu không phải hắn ý chí cường đại chống đỡ, hắn đã sớm đau bất tỉnh. Một cái thần thông bí cảnh cường giả đều khó chịu đựng, có thể tưởng tượng là trình độ nào thống khổ, nhất là nghe được Vương Đằng lời nói, Linh Mục Kiếm Tôn không chỉ là huyền âm ám mạch vị trí phương đau, hắn tâm cũng rất đau, đau không thể thở nổi, cảm giác ngực bị hung hăng châm nhất đau, đang chảy máu, nhìn đau chết đi sống lại Linh Mục Kiếm Tôn, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, nhìn ngươi thống khổ như vậy, mà ta có không thể là ngươi giảm bớt thống khổ. Giờ phút này ta cũng chỉ có thể dùng nụ cười để diễn tả ta ấy nấy, ha ha ha, Linh Mục Kiếm Tôn ngực lần nữa chảy máu, Kinh Trập Kiếm Tôn cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, thế nào cảm giác mình công tử Họa Phong đột nhiên trở nên quỷ dị a? Vương Đằng dĩ nhiên biết muốn thức tỉnh huyền âm ám mạch có nhiều thống khổ, trên thực tế, hắn có biện pháp có thể giảm bớt đối phương thống khổ, nhưng hắn cũng không làm như vậy, bởi vì chỉ có ở nơi này cực hạn trong thống khổ thức tỉnh, mới có thể chế tạo ra ý chí bất khuất. Thức tỉnh huyền âm ám mạch, thức tỉnh nhưng mà tư chất, nhưng một người, nếu là ý chí không kiên định, đạo tâm không vững chắc, như vậy cho dù có khá hơn nữa tư chất, đem tới cũng khó có đại thành tựu. Hắn giờ phút này, cố ý kích thích Linh Mục Kiếm Tôn, chính là ở rèn luyện ý hắn chí, thời gian từng giờ trôi qua, càng ngày càng nhiều huyền âm khí mãnh liệt tới, hóa thành từng cổ một màu xanh nhạt sương mù, quanh quẩn ở Linh Mục Kiếm Tôn quanh thân. Linh Mục Kiếm Tôn phát ra thống khổ gào thét, giống như tuyệt thế hung thú đang gầm thét, hắn cả người quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi, ở hắn trong thân thể, rốt cuộc hiện ra một cái như ẩn như hiện quan chi mối quan hệ, điều này mối quan hệ vô cùng vai u thịt bắp, giống như là một cây to lớn ống nước, nhưng là lại bị bế tắc, được, vận chuyển ta truyền thụ cho ngươi quy nguyên phương pháp, điều động bên trong cơ thể ngươi toàn bộ pháp lực, nhất cử xông phá huyền âm ám mạch, Vương Đằng khôi phục đứng đắn, hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn đại quát lên, rốt cuộc không cần vận chuyển hấp dẫn huyền âm chân khí pháp môn. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy trong miệng kịch liệt thở dốc, sau đó dài thở phào, lập tức dựa theo Vương Đằng nói, điều động trong cơ thể toàn bộ pháp lực, chính thức bắt đầu đánh vào trong cơ thể đạo kia huyền âm ám mạch, kinh trập, ngươi thời khắc chuẩn bị, nếu là linh mục kiếm tôn pháp lực không đủ, ngươi lập tức đi lên giúp hắn, Vương Đằng mở miệng nói, kinh trập kiếm tôn nghe vậy gật đầu một cái, cho ta xông lên a, linh mục kiếm tôn cả người pháp lực cũng dâng trào, còn như núi lửa bùng nổ một dạng thật sự có pháp lực trong nháy mắt phun ra, xông về trong cơ thể cái kia như ẩn như hiện ánh sáng mạch, a, linh mục kiếm tôn nhất thời lần nữa hét thảm lên, lần này thống khổ càng hơn lúc trước, phản phất cả người đều phải bị xé thành toái phiến một dạng cả người cơ hồ tại chỗ đau hôn mê, có thể nhìn thấy, theo hắn pháp lực đánh vào, ở trong cơ thể hắn, đạo kia mông lung huyền âm ám mạch, ánh sáng không ngừng trở nên hừng hực lên. Một tiết, trở nên vô cùng chói mắt, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ còn kém một đường, còn có cuối cùng nửa tất huyền âm ám mạch, nhưng là không có thể phải bị giải khai, hơn nữa. Bởi vì linh mục kiếm tôn không thể nhất cử giải khai huyền âm ám mạch, trước đây bị giải khai bộ phận, lại bắt đầu lần nữa khép lại, kinh trập, Vương Đằng lập tức hét lớn một tiếng, kinh trập kiếm tôn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy lập tức tiến lên, một chưởng vỗ ở linh mục kiếm tôn trên lưng, từng cổ một cường đại pháp lực lập tức tràn vào linh mục kiếm tôn trong cơ thể, linh mục, dựa theo quy nguyên phương pháp, nhất cổ tác khí, xông phá tối hậu bộ phận những ràng buộc, nếu không công giả tràn. Vương Đằng quát ngắn đạo, linh mục kiếm tôn cơ hồ đau mệt lã, nghe được Vương Đằng quát ngắn, ý hắn thưởng thức nhất thời thanh tĩnh, lập tức vận chuyển quy nguyên phương pháp, mượn kinh trập kiếm tôn pháp lực, tiếp tục đánh vào, a a a a a, hắn rống to, tóc bay vù vù, rắc rắc, một tiếng tiếng vang trầm trầm, tối hậu bộ phận huyền âm ám mạch, cũng rốt cuộc bị triệt để quán thông, trong nháy mắt, kia nguyên bị linh mục kiếm tôn hấp dẫn tới tứ phương huyền âm khí, lập tức còn giống như là thủy triều. Điên cuồng cuốn về phía linh mục kiếm tôn, phản phất trăm sông đổ về một biển, tràn vào linh mục kiếm tôn trong cơ thể, linh mục kiếm tôn trong cơ thể, hai cái vũ mạch đồng thời hiện lên, chung nhau vận chuyển, luyện hóa kia trào vào bên trong cơ thể huyền âm khí, hóa thành từng cổ một cường đại huyền âm thuộc tính pháp lực, hấp thu tốc độ cùng chuyển hóa hiệu suất, vô cùng kinh khủng, đây mới thực là trời sinh đôi mạch, cùng ban đầu chớ thơm tho cấy ghép Vương Đằng chí tôn thần mạch so sánh, càng cường đại hơn, mặc dù linh mục kiếm tôn trước đây thức tỉnh vũ mạch nhưng mà tầm thường vũ mạch, nhưng theo huyền âm ám mạch thức tỉnh, trước đây thức tỉnh vũ mạch, cũng bắt đầu không ngừng lột xác, cường hóa, chương 424, luyện chế đan dược. Thành công, kinh trập mở to hai mắt, trong lòng giật mình không thôi, không nghĩ tới linh mục lại thật thức tỉnh song sinh vũ mạch, huyền âm ám mạch, giờ phút này, hắn chính mắt thấy linh mục kiếm tôn lột xác, kia từng cổ một mãnh liệt huyền âm khí mãnh liệt, đưa hắn cũng vén được lão đảo. Lạnh giá thấu xương khí tức, để cho trên người hắn nhanh chóng leo lên một tầng băng sương, thật là mạnh hàng khí, ta cảm giác vũ mạch đều tựa như bị đông lại, pháp lực không cách nào vận chuyển bình thường, kinh trập kiếm tôn giật mình nói, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng vẻ mặt chính là rất bình thản, hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước, giờ phút này tụ tập ở bên cạnh hắn là tiên thiên huyền âm khí, tự nhiên không phải chuyện đùa, những thứ này tiên thiên huyền âm khí, đem sẽ không ngừng rèn luyện hắn hai cái vũ mạch, chờ đến rèn luyện hoàn thành, hắn mới thật sự là hoàn thành lột xác, Vương Đằng nhàn nhạt nói, trên chín tầng trời lãnh nguyệt nhô lên cao, từng luồng hàn khí không ngừng dũng động, Vương Đằng cũng bị bức lui sau, lấy hắn bây giờ tu vi, căn không thể nào chống cự linh mục kiếm tôn trên người tản mát ra cổ hơi thở này, hắn trong ánh mắt tinh mang lộ ra, khóe miệng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, linh mục kiếm tôn thành công thức tỉnh trong cơ thể ẩn núp huyền âm ám mạch, thực lực đại tăng, đem sẽ trở thành trong tay hắn sắc bén nhất một cây kiếm, ta cũng không thể bên nặng bên nhẹ, các ngươi cũng đi theo ta, mặc dù tư chất ngươi không bằng linh mục kiếm tôn, bất quá cũng còn miễn cưỡng không có trở ngại, ta cũng truyền cho ngươi một môn công pháp, khác ban cho ngươi tẩy tủy phạt cốt đan, có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt cốt, đề cao vũ mạch phẩm cấp, bên trong cơ thể ngươi ám tật mặc dù phục hồi, nhưng là trước đây nguyên khí tổn hao nhiều, cũng tổn hại thọ nguyên. Ta sẽ cho ngươi luyện chế một lò vạn thọ đan, cho ngươi tăng thêm thọ. Nguyên, ngươi yêu cầu ở đại hạn trước, tấn thăng đến thần thông bí cảnh cảnh giới thứ hai, quy nhất cảnh, nếu không khó thoát tọa hóa vận mệnh, vạn thọ đan, tăng thêm thọ nguyên. Nghe được Vương Đằng lời nói, kinh trập kiếm tôn nhất thời kinh tâm không dứt, trên thế giới này, vẫn còn có thể tăng thêm thọ nguyên đan dược sao? Tự nhiên có, nhưng mà ngươi kiến thức quá nông cạn, không biết a. Được, ta trước truyền cho ngươi công pháp. Môn công pháp này cùng ngươi vô cùng phù hợp, có thể để cho ngươi tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, ngươi đi xuống cực kỳ tìm hiểu cùng tu luyện. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng phất tay một cái, Kinh Trập Kiếm Tôn liền vội vàng cúi đầu tới, Vương Đằng Tịnh chỉ điểm đang Kinh Trập Kiếm Tôn mi tâm trên, một mảnh thượng thừa tu luyện công pháp, chính là truyền đến Kinh Trập Kiếm Tôn trong đầu, môn công pháp này, Kinh Trập Kiếm Tôn nhất thời dương đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, môn công pháp này, so với hắn biết bất kỳ công pháp nào đều cao minh hơn nhiều lắm, nhưng mà liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được trong đó huyền diệu, đại khí bàn bạc, hắn dĩ vãng tu luyện những thứ kia công pháp so sánh với, nhất định chính là cứt chó một đống, đa tạ công tử ban cho, đã lâu, Kinh Trập Kiếm Tôn hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng lạy đến cùng, Vương Đằng cũng không ngăn cản, mở miệng nói, ta bây giờ phải đi luyện chế vạn thọ đan, linh mục lấy những thứ này tiên thiên huyền âm khí rèn luyện song sinh vũ mạch, còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi liền ở chỗ này trông coi, làm hộ pháp cho hắn, hiểu không? Ừ, Kinh Trập Kiếm Tôn không người kêu, Vương Đằng không nhiều lời nữa, xoay người bước vào trong phòng, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế vạn thọ đan. Vạn thọ đan cũng không thể thật gia tăng vạn năm tuổi thọ. Trên thực tế, vạn thọ đan lần đầu tiên dùng chỉ có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, lần thứ hai dùng chính là có thể gia tăng 5 năm tuổi thọ, lần thứ ba dùng chính là gia tăng 3 năm tuổi thọ, ba lần sau, liền hoàn toàn mất đi hiệu quả, mà ba lần tổng cộng, chỉ có thể gia tăng 18 năm tuổi thọ, 18 năm tuổi thọ, cùng vạn thọ hai chữ chênh lệch khá xa, nhưng, đối với đại hạng người mà nói, nhất là đối với một ít cần thời gian đột phá cảnh giới đại hạng người mà nói, 18 năm tuổi thọ, thì có thể để cho thành công phá giai, tấn thăng đến càng cao tu vi cảnh giới, mà một khi bước vào càng cao tu vi cảnh giới, vậy thì sẽ đạt được càng nhiều tuổi thọ, vạn thọ hai chữ chính là như vậy được. Đương nhiên, trên cái thế giới này cũng có thể chân chính có thể tăng thêm vạn năm tuổi thọ đan dược, thậm chí là một ít thần dược, cũng có thể tăng thêm vạn năm tuổi thọ, thậm chí nhiều hơn tuổi thọ. Nhưng thần dược trân quý bực nào, lần này giới thần hoang đại lục, chưa chắc có thể tìm được một gốc. Về phần có thể tăng thêm vạn năm tuổi thọ đan dược, cũng cần một gốc thánh dược coi như thuốc chủ yếu luyện chế. Thánh dược mặc dù không như thần thuốc trân quý, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Quan trọng hơn là, lấy Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, cũng căn không cách nào luyện chế ra cái cấp bậc đó đan dược. Vạn thọ đan coi như là cấp thấp nhất duyên thọ đan, làm ngày kế lúc trời sáng. Vương Đằng liền luyện chế ra một lò vạn thọ đan đến, hơn nữa còn thuận tiện luyện hai lò tẩy tủy phạt mạch đan, két. Vương Đằng đẩy cửa đi ra, Linh Mục Kiếm Tôn đã rèn luyện hoàng vũ mạch tỉnh lại, đang cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đồng thời an tĩnh sau khi ở ngoài cửa. Công tử, thấy Vương Đằng đẩy cửa đi ra, hai người đồng loạt không người tham bái đạo, ừ, đã rèn luyện hoàn thành sao? Vương Đằng nhìn về phía Linh Mục Kiếm Tôn, giờ phút này Linh Mục Kiếm Tôn tinh thần quắc thước, lão thái không hề. Cả người tươi cười rạng rỡ, từ một cái lão giả dơ bẩn, biến thành một người trung niên nam nhân bộ dáng. Hắn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tôn kính, nghe được Vương Đằng hỏi, liền vội vàng không người kêu, hồi bẩm công tử, thuộc hạ đã hoàn toàn thức tỉnh song sinh vũ mạch, hơn nữa đôi mạch hỗ trợ lẫn nhau, trong cơ thể pháp lực cũng đã phát sinh lột xác, bổ sung thêm huyền âm thuộc tính. Vương Đằng gật đầu một cái, rất tốt, không có cô phụ ta đối với ngươi hy vọng. Chỗ này của ta có một ít tẩy tủy phạt mạch đan, chính là bên ta mới luyện chế, hai người các ngươi một người chín miếng, luyện hóa sau, có thể mang các ngươi vũ mạch tư chất tăng lên tới vương phẩm, còn có vạn thọ đan chỉ có 3 lần trước dùng hữu hiệu, lần đầu tiên dùng gia tăng 10 năm tuổi thọ, lần thứ 2 gia tăng 5 năm, lần thứ 3 gia tăng 3 năm, liền phục vô dụng. Vương Đằng tẩy tủy phạt mạch đan giao cho hai người sau, lại đem 3 miếng vạn thọ đan giao cho Kinh Trập Kiếm Tôn. 3 miếng vạn thọ đan, tổng cộng gia tăng 18 năm tuổi thọ, cộng thêm ngươi bây giờ lưu lại vài năm tuổi thọ, ngươi bây giờ tổng cộng hơn 20 năm tuổi thọ, mà ngươi bây giờ tu vi, chính là thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất thiên nhân cảnh đệ ngũ trọng, ngươi muốn sống được lâu hơn, thì phải ở trong vòng 20 năm, tấn thăng đến thần thông bí cảnh cảnh giới thứ hai, quy nguyên cảnh. Vương Đằng đem vạn thọ đan giao cho Kinh Trập Kiếm Tôn lúc mở miệng nói, trong vòng 20 năm, đột phá đến quy nguyên cảnh. Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy không khỏi cười khổ, tu luyện tới thần thông bí cảnh sau, mỗi một bước tu hành cũng vô cùng gian nan, muốn ở trong vòng 20 năm, đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ, tấn thăng đến quy nguyên cảnh, căn không thể nào làm được, nếu không thể nào, ngươi liền hóa thành bộ xương khô. Vương Đằng lạnh lùng nói, có ta truyền cho ngươi công pháp, cộng thêm thân thể ngươi tư chất cũng không coi là quá yếu, nếu là như vậy đều không cách nào ở trong vòng 20 năm tấn thăng đến quy nguyên cảnh. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất thể diện, trên thực tế, thời gian 20 năm, đối với ngươi mà nói quả thực quá dư dả, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi tất tấn thăng quy nguyên cảnh, nếu không ngươi liền không cần đuổi nữa theo ta. Chương 425, Kiếm Vương lệnh. Công tử. Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy nhất thời kinh hãi, há mồm một cái, cuối cùng cắn răng nói, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, mau sớm tấn thăng quy nguyên cảnh. Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm nữa cái gì. Trên thực tế, chỉ cần Kinh Trập Kiếm Tôn bắt đầu tu luyện hắn truyền thụ kia môn công pháp, liền sẽ phát hiện, muốn ở trong vòng 10 năm tấn thăng đến quy nguyên cảnh, cũng không phải không có khả năng. Vương Đằng truyền thụ cho hắn công pháp, nhưng là thần giới công pháp thượng thừa, tuyệt không phải lần này giới tầm thường công pháp có thể so sánh. Hơn nữa, lấy Vương Đằng đang đạo thành tựu, chính là luyện chế đan dược, cũng có thể đem lên tới quy nguyên cảnh. Nhưng đúng như Vương Đằng nói, hắn không cần phế vật, dựa vào đan dược tấn thăng quy nguyên cảnh, căn cơ cuối cùng không cách nào cùng từng bước một chân đạp đất cố gắng tu luyện tấn thăng lên người so sánh. Bất quá, luyện chế một ít phá giai đan, gia tăng vượt qua ải tỷ lệ thành công ngược lại không có gì to tát. Được, ta trước đây cam kết các ngươi sự tình, tất cả đã làm được, bây giờ ta cũng nên đi Vạn Kiếm Tông. Trong truyền thuyết 10 đại tông môn, không biết bên trong đến tột cùng là như thế nào quan cảnh, Vương Đằng trong mắt dâng lên ánh sáng, hắn muốn đi vào Vạn Kiếm Tông. Một mặt là né tránh Bắc Cực cung đuổi giết, mặt khác là muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong 10 đại tông môn, cùng ngoại giới kết quả có khác biệt gì? 10 đại tông môn, vì sao danh hiệu dưới chân mảnh đất này hơi lớn hoang? Công tử muốn đi trước Vạn Kiếm Tông, chỗ này của ta có một quả kiếm vương lệnh, có lẽ sẽ đối với công tử hữu dụng. Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy, đem tay vừa lộn, một vệt kim quang nhất thời nổi lên, đạo kim quang này bên trong, một quả lệnh bài màu vàng óng lơ lửng. Phía trên khắc kiếm vương hai chữ, kiếm vương lệnh, linh mục kiếm tôn nhất thời cả kinh, ngươi cái tên này, lại thật với Vạn Kiếm Tông có sâu sắc quan hệ, hắn trước đây liền nghe Kinh Trập Kiếm Tôn nói qua, danh hiệu ở Vạn Kiếm Tông thân phận đặc thù, không nghĩ tới lại nắm giữ một quả kiếm vương lệnh là cái gì, có ích lợi gì, Vương Đằng hơi kinh ngạc đạo, kiếm vương lệnh chính là Vạn Kiếm Tông truyền thừa, trong tay nắm giữ cực lớn quyền bính, thấy kiếm vương lệnh như thấy lão tổ sư. Coi như là Vạn Kiếm Tông tông chủ, đều phải hành lễ tham bái. Kinh Trập Kiếm Tôn mở miệng nói, ánh mắt có chút buồn bã, cái gì? Liền Vạn Kiếm Tông tông chủ, nhìn thấy này cái lệnh bài đều phải hành lễ tham bái. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời giật mình không thôi, không nghĩ tới kiếm vương lệnh lại lai lịch lớn như vậy. Vạn Kiếm Tông tông chủ, thân là nhất tông chi chủ, chấp chưởng toàn bộ Vạn Kiếm Tông, này cái lệnh bài, lại có thể để cho tham bái hành lễ. Ngươi tại sao có thể có kiếm vương lệnh? Vương Đằng hơi kinh ngạc nhìn về phía Kinh Trập Kiếm Tôn đạo. Công tử có chỗ không biết, nguyên Vạn Kiếm Tông một nhâm tông chủ hẳn là ta, kiếm vương lệnh, chính là lão tông chủ truyền thụ cho ta, nhưng trung gian phát sinh một ít chuyện, ta cũng không thừa kế Vạn Kiếm Tông tông chủ ngôi. Kinh Trập Kiếm Tôn mở miệng nói, kiếm vương lệnh, chính là Vạn Kiếm Tông chân chính dấu hiệu vật, Vạn Kiếm Tông bất luận kẻ nào đều không được đối với kiếm vương lệnh bất kính. Ít nhất trên mặt nổi không ai dám đối với kiếm vương lệnh bất kính, Kinh Trập Kiếm Tôn mở miệng nói, bất quá như không tất yếu, công tử cũng không cần vận dụng kiếm vương lệnh cho thỏa đáng, nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới Vạn Kiếm Tông tông chủ đương thời mơ ước, mặc dù hắn trên mặt nổi không dám đối với ngươi như vậy, nhưng trong tối cũng không tiện nói, Kinh Trập Kiếm Tôn nhắc nhở, thật sao? Ha ha, ngươi ngược lại đưa ta một cọc đại lễ, Vương Đằng chưa cùng Kinh Trập Kiếm Tôn khách khí, đem kiếm vương lệnh thu hồi. Kiếm vương lệnh, lại ủng có như thế đại quyền chui, Vạn Kiếm Tông tông chủ đều phải một mực cung kính, đến lúc đó tiến vào Vạn Kiếm Tông sau, Vương Đằng cũng nhiều một lá bài tẩy, được, các ngươi khoảng thời gian này, liền tự mình tu luyện đi, đúng các ngươi ở bên ngoài, cũng thay ta liền cố lưu ý đỉnh cấp thuộc tính ngũ hành tài nguyên, ta tấn thăng tứ cực bí cảnh sau, yêu cầu tốt nhất thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu hành, Vương Đằng mở miệng phân phó nói, công tử yên tâm, chúng ta sẽ lưu ý. Vương Đằng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn sắc trời, trời đã sáng choang, hắn không có dừng lại lâu, không có mang đến Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cùng nhau đi tới Vạn Kiếm Tông, như vậy mục tiêu quá lớn, một cái thuế phàm cảnh vũ giả, mang theo hai cái thần thông bí cảnh tùy tùng gia nhập Vạn Kiếm Tông, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đều đã đóng một giọt hồn huyết cho Vương Đằng, nếu Vương Đằng có gì phân phó, cũng có thể thông qua giọt này hồn huyết truyền đạt, đưa bọn họ ở lại chỗ này tự mình tu hành. Cũng không sao, đúng, ta sẽ nhượng cho thần kiếm phường cho các ngươi luyện chế hai cái cực phẩm linh kiếm, ta đã chỉ điểm qua Thương Tùng, lấy hắn khí đạo thành tựu, muốn luyện chế cực phẩm linh kiếm hẳn cũng không phải việc khó. Về phần cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, hắn có lẽ còn phải lại tìm hiểu một đoạn thời gian mới được. Các ngươi có thời gian có thể đi thần kiếm phường đi một chuyến. Trước khi đi, Vương Đằng lại mở miệng nói một câu, sau đó trực tiếp đi suốt xuất viện tử, một lát sau liền tới đáo thần kiếm phường. Công tử ngài đi tới thần kiếm phường lập tức có người chào đón, cung kính nói. Vương Đằng gật đầu một cái, Thương Tùng ở nơi nào, để cho hắn tới gặp ta. Công tử chờ một chút, trước uống ly nước trà, tiểu cái này thì đi truyền đạt. Người kia dẫn Vương Đằng tới đến đại sảnh, dâng lên nước trà, sau đó liền vội vàng đi tìm Thương Tùng. Không nghĩ tới đã luyện chế phế bỏ nhân tài, lại còn có thể lần nữa tách ra, luyện khí chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, ta lúc trước lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới, kia họ Vương thật là có mấy phần chuyện. Vừa lúc đó, đại sảnh bên ngoài mấy thân ảnh đi tới, đang ở trò chuyện với nhau cái gì, đột nhiên mọi người đàm luận sinh hơi ngừng, nhìn đến trong đại sảnh an tĩnh thưởng thức trà Vương Đằng, mọi người nhất thời trong lòng rét một cái, vội vàng hướng Vương Đằng không người nói, không nghĩ tới Vương công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, nhẹ đốt hớp trà, đem ly trà nhẹ khẽ đặt ở trên bàn trà, các ngươi mới vừa đang bàn luận cái gì, ta nghe đến các ngươi đang nói gì họ Vương, không biết các ngươi đang nói ai. Trong mọi người, Lý Nghiêm nhất thời trong lòng rung lên, không nghĩ tới bọn họ mới vừa đàm luận lại bị Vương Đằng toàn bộ nghe. Trong nháy mắt, trên đầu hắn toát ra mồ hôi lạnh, bây giờ hắn đối với Vương Đằng nhưng là kiên dè không thôi, chẳng những võ đạo thực lực vượt xa hắn, hơn nữa còn thành hắn sư tôn chủ nhân. Đối mặt Vương Đằng, hắn lại làm sao có thể không sợ. Không không cái gì, Lý Nghiêm dập đầu nói lắp ba nói. Vương Đằng nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, cũng không có tra cứu ý tứ. Đối phương mới vừa nghị luận mặc dù có chút bất kính, bất quá lại chưa tính là làm nhục hắn. Bất quá Vương Đằng không truy cứu, nhưng phía sau chạy tới Thương Tùng biết được Lý Nghiêm trong lời nói đối với Vương Đằng bất kính danh xưng là, nhưng là nhất thời giận dữ. Ba ba ba chính là một hồi cuồng dẹp, đem Lý Nghiêm trực tiếp đánh thành đầu heo, mới vừa sửa sang lại một phen chính mình hình dung. Mặt đầy tươi cười đi tới Vương Đằng trước mặt cung kính tham bái đạo, công tử tới chơi, thuộc hạ không thể ra xa tiếp đón, xin công tử thứ tội. Không sao, ta muốn cái gì chuẩn bị xong sao? Vương Đằng khoát khoát tay, không thèm để ý đạo. Chương 426, không nói, chết, đã chuẩn bị xong, toàn bộ tiên linh canh kim đều đã tụy lấy ra, toàn bộ đều ở chỗ này. Thương Tùng liền vội vàng từ trong nhẫn trữ vật đem tụy lấy ra tiên linh canh kim tất cả đều lấy ra, giao cho Vương Đằng. Một đại bưng tiên linh canh kim, chính giữa kim thuộc tính nguyên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng phong phú, hơn nữa còn lộ ra một cổ phong mang, lại rèn luyện ra nhiều như vậy, rất tốt, xem ra ta trước đây ngược lại có chút xem thường các ngươi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, các ngươi cũng đã nắm giữ chắc lọc phương pháp, đem các loại tiên linh canh kim cũng chắc lọc ra. Vương Đằng ánh mắt rơi vào những tiên linh đó canh trên kim thân, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, công tử khen lầm, công tử, trừ những thứ này tụy lấy ra tiên linh canh kim. Chỗ này của ta còn có một chút chưa dùng qua tiên linh canh kim, bất quá số lượng không nhiều. Thương Tùng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, lại đưa tay vung lên, một cái quả đấm lớn tiên linh canh kim liền từ trữ vật giới chỉ chính giữa bay ra. Được, có những thứ này tiên linh canh kim, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau, ta liền có thể lập tức tay tu luyện buồn phổi. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, có những thứ này tiên linh canh kim, ở cộng thêm kinh lôi kiếm trấn áp buồn phổi, đến lúc đó hắn buồn phổi tu luyện tương hội không thể thắng được người khác, cũng rất khó chịu thương. Đạo cung ngũ tạng, ta không chỉ là muốn viên mãn buồn phổi tu hành, còn lại bốn bẩn, ta tất cả đều phải đem tu luyện tới cực hạn. Chỉ có như vậy, ta đạo cung ngũ tạng mới có thể chân chính bền chắc không thể gãy. Vương Đằng mâu quang trong vắt, để cho Thương Tùng tiếp tục lưu ý còn lại đỉnh cấp thuộc tính ngũ hành nguyên khí. Hơn nữa giao phó Thương Tùng thay Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn luyện chế của mình một cái cực phẩm linh kiếm. Sau đó liền không lại ở lâu, xuất thần kiếm phường, liền hướng đến Vạn Kiếm Tông đến cửa phương hướng chạy như bay. Đúc kiếm thành khoảng cách Vạn Kiếm Tông sơn môn có một ngày chặn đường, bất quá lấy Vương Đằng tốc độ, phi hành hết tốc lực bên dưới, chỉ cần hơn nửa ngày. Lúc hoàng hôn, Vương Đằng mang theo hói đầu hạt đi tới Vạn Kiếm Tông trước sơn môn. Ừ, thế tục vũ giả, lại dám xông vào nơi này. Trước sơn môn, có hai cái Vạn Kiếm Tông đệ tử thủ hộ, nhìn thấy bắn nhanh tới, rơi vào bọn họ cách đó không xa Vương Đằng, trong ánh mắt nhất thời rối rít lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hai người nhanh chóng tiến lên, Bảo kiếm trong tay hướng trước người đưa ngang một cái, ngươi là người nào, đây là Vạn Kiếm Tông Sơn Môn chỗ, thế tục vũ giả, không phải tự tiện vào, mau thối lui. Hai cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử đều có tứ cực bí cảnh tu vi, chính là tứ cực bí cảnh nửa đường cung bí cảnh vũ giả, ta tới nơi này là muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông. Vừa nói, Vương Đằng đem Thiên Kiếm Lệnh lấy ra. Thiên Kiếm Lệnh, ngươi là Thiên Kiếm Tôn giả chọn trúng thế tục vũ giả sao? Hai người nhìn thấy Thiên Kiếm Lệnh, ánh mắt lập tức biến hóa một ít. Không sai, Thiên Kiếm Tôn giả đem Thiên Kiếm Lệnh cho ta, để cho ta cầm Thiên Kiếm Lệnh tự đi đi Vạn Kiếm Tông. Vương Đằng mở miệng nói. Hai người nhìn nhau, một người trong đó quan sát tỉ mỉ Vương Đằng một phen, một người trong đó đột nhiên mâu quang đông lại một cái, trong đôi mắt đột nhiên nở rộ một luồng quang hoa, nhưng rất nhanh thì bị hắn tiếp tục che giấu. Ánh mắt của hắn chớp động, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, ngươi nếu là tay cầm Thiên Kiếm Lệnh tới, chúng ta tự nhiên không thể đem ngươi cự chi bên ngoài sơn môn, chính ngươi vào đi thôi. Vừa nói, người này nhường qua một bên, hướng Vương Đằng làm một cái mời được làm. Vương Đằng đôi mắt hơi rũ, hắn cảm giác biết bao bén nhạy, trước đây đối phương trong ánh mắt hiện lên một màn kia lệ mang, cũng không có thể tránh được ánh mắt hắn. Cùng với cảm giác, hắn bên trái tay nhất kinh phong kiếm, đi về phía trước đi. Nhưng mà ngay tại hắn đi qua hai cái này thủ hộ sơn môn Vạn Kiếm Tông đệ tử bên người thời điểm, phe kia mới mở miệng để cho hắn đi vào Vạn Kiếm Tông đệ tử nhưng là đoạn quát một tiếng, bắt hắn lại. Hắn nhưng gào to một tiếng, để cho kia một cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cả kinh, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, đi theo cùng nhau xuất thủ, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, chém về phía Vương Đằng. Quá chậm, Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh, trong tay trái kinh phong kiếm nâng lên, loảng xoảng, lưỡng đạo tiếng vang giòn giả, tả hữu hai người chém chết tới kiếm quang bị hắn ung dung đón đỡ xuống. Sau một khắc, một cổ cường đại vô địch khí thế, cùng với liệt kiếm thế, từ Vương Đằng thân trong nháy mắt nở rộ ra, hai loại thế chồng, lập tức cho thấy cường đại áp chế lực. Khi lưỡng danh Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời kinh sợ, ngươi lại đồng thời nắm giữ hai loại thế, kiếm thế lại nhưng đã ngưng luyện đến đệ nhị trọng giai đoạn. Hai người trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, hai cổ thế áp bách xuống, đem thực lực bọn hắn áp chế hơn phân nửa. Còn không chờ bọn họ có hành động, kinh phong kiếm xuất vỏ, một đạo lạnh lẽo hàn khí mãnh liệt mà ra, trắng như tuyết thân kiếm, để ngang kia dẫn đầu xuất thủ người trên cổ. Ta là tới gia nhập Vạn Kiếm Tông, các ngươi vì sao ra tay với ta? Vương Đằng giọng u u, vẻ mặt lãnh đạm nói, ngươi lại dám ở chỗ này làm dữ, ở Vạn Kiếm Tông trước sơn môn cùng chúng ta xuất thủ, ngươi. Tên kia Vạn Kiếm Tông đệ tử mặc dù giật mình Vương Đằng thực lực, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nơi này chính là Vạn Kiếm Tông sơn môn chỗ, hắn không tin Vương Đằng thực có can đảm đưa bọn họ thế nào, phốt. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một cổ máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, đồng thời một cánh tay trong nháy mắt bị cắt rơi xuống. À, người này lập tức khoanh tay kêu thảm thiết, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngươi. Ngươi lại dám chặt đứt trong tay ta cánh tay, ở Vạn Kiếm Tông trước sơn môn càn rỡ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Vương Đằng lạnh giá ánh mắt rơi ở trên người đối phương, trong ánh mắt một mảnh lãnh đạm, nói, ta ngươi bây giờ coi là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao đột nhiên ra tay với ta? Vương Đằng bình tĩnh nói, người kia cắn răng, mặt đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhưng là ngậm miệng không nói, không nói lời nào sao, rất tốt, ngươi rất có dũng khí, Vương Đằng sâu xa nói, phốc phốc. Sau một khắc, kiếm quang phủi xuống, kia người nhất thời lần nữa kêu thảm một tiếng, một cái chân bị tận gốc chặt đứt, này người nhất thời mất đi trọng tâm, rớt xuống đất, trên đất thống khổ hét thảm, một cái cơ hội cuối cùng, không nói, chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa, một luồng uy nghiêm sát cơ hưu nhưng nở rộ, để cho người kinh sợ. Kia một gã khác thủ hộ sơn môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng nhưng mà thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, thế nào sẽ có cường đại như thế thực lực, lại dễ như trở bàn tay nhất kiếm liền đem hai người bọn họ chế trụ. Hai người bọn họ tu vi mặc dù không cao lắm thâm, nhưng nói thế nào cũng có đạo cung bí cảnh tu vi, lại đang trước mặt đối phương một chút sức đánh trả cũng không có, ta nói, ngươi đừng lại loạn. Kia người nhất thời sợ hãi kêu, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại dám ở trước sơn môn đối với hắn hạ ngoan thủ. Chương 427, phát điên. Mấy ngày trước, có mấy vị sư huynh xuống núi trảm yêu trừ ma trở về, hơn nữa lấy chân khí ngưng tụ hiển hóa ra ngươi hình ảnh, nói ngươi chém chết Thái Phong sư huynh. Thái Phong sư huynh chính là chủ phong yêu nghiệt một trong. Thái Phong sư huynh chết, để cho trên chủ phong chư vị trưởng lão tức giận vô cùng, đã phái một ít đệ tử xuống núi lùng bắt ngươi. Ta là chủ phong một tên đệ tử tầm thường, ngày đó trùng hợp thấy qua ngươi hình ảnh, cho nên vừa mới có thể hướng ngươi xuất thủ, muốn đưa ngươi trấn áp lên. Người kia sắc mặt tái nhợt nói, cái gì? Nguyên lai hắn chính là cái đó chém chết chủ phong thiên tài yêu nghiệt Thái Phong thế tục vũ giả. Bên cạnh kia một gã khắc thủ hộ sơn môn đệ tử nghe vậy nhất thời giật mình không thôi, hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua Vương Đằng hình mạo, nhưng là lại nghe nói qua chuyện này. Thái Phong chính là chủ phong kia mấy tôn thiên tài yêu nghiệt một trong, hắn xuống núi trảm yêu trừ ma, kết quả lại chết ở một cái thế tục vũ giả trong tay. Chuyện này với bọn họ mà nói, nhưng là một cái đại tân văn, chẳng qua chỉ là giết một cái phế vật mà thôi, lại cũng đáng giá được các ngươi Vạn Kiếm Tông trên chủ phong các trưởng lão để ý như vậy sao, lại còn phái đệ tử đi xuống núi lùng bắt ta. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn căn bản không hề đem kia Thái Phong để ở trong lòng. Cái gì Vạn Kiếm Tông trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt, một người chết, coi như thiên tài đi nữa lại có thể thế nào? Bất quá, Vạn Kiếm Tông chủ phong trưởng lão phái dưới người núi lùng bắt hắn, hắn đoạn đường này bay tới, nhưng là cũng không đụng phải đối phương, trong lòng có chút chuyển một cái, dự đoán là trước đây tự mình ở Đúc Kiếm Thành dừng lại lúc cùng với bỏ qua. Vừa lúc đó, thừa dịp Vương Đằng buông lỏng phòng bị lúc, kia bị Vương Đằng chặt đứt một tay một cước Vạn Kiếm Tông đệ tử trong một cái tay khác đột nhiên ánh sáng chợt lóe, sau đó một đạo hừng hực quang trụ phóng lên cao, tiếp lấy lại nữa không trung lập tức nổ tung, rõ ràng là tương tự với đạn tín hiệu đồ vật, theo cột sáng này trùng thiên, tiếp lấy nổ tung, tên đệ tử kia lập tức cười lớn, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi giết Thái Phong sư huynh, lại còn dám đi tới nơi này, hơn nữa ở chỗ này càng rỡ, ngươi chết cố định, ngươi chết cố định, ha ha ha ha ha, người kia ngông cuồng cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, bá bá bá, trong nháy mắt, theo cột sáng kia trùng thiên, nổ tung, Vạn Kiếm Tông nhất thời có vô số cầu vồng phóng lên cao, hóa thành từng đạo kiếm quang, hướng sơn môn hướng. Người nào, dám can đảm đến phạm ta Vạn Kiếm Tông, vô số cầu vồng bay vùng vụt, một đạo vang vọng tiếng hét lớn còn dường như sấm sét nổ vang, mấy đạo cầu vồng bá, một tiếng dẫn đầu chế tạo gấp gáp, đi tới trước sơn môn, nhìn thấy Vương Đằng, cùng với kia bị chém đứt một tay một cước Vạn Kiếm Tông đệ tử. Mấy đạo cầu vòng bên trong tồn tại nhất thời mâu quang rung lên, chư vị trưởng lão, người này chính là sát hại Thái Phong sư huynh hung thủ, người này đã phát điên, chẳng những giết Thái Phong sư huynh, lại còn dám đến này càn rỡ, rõ ràng không có đem chúng ta Vạn Kiếm Tông đặt ở không trong mắt. Thấy tông môn có người chạy tới, tên kia thủ hộ sơn môn đệ tử liền bận rộn mở miệng nói, cái gì, hắn chính là cái đó chém chết Thái Phong thế tục vũ giả. Trước chạy tới kia mấy đạo cầu vòng nghe vậy nhất thời rối rít ánh mắt đại thịnh. Mấy cái này đắm chìm trong cầu vồng bên trong tồn tại, chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, hơn nữa một người trong đó hoa râu bạc lão giả, chính là chủ phong một tên trưởng lão, ánh mắt của hắn hừng hực, nhìn chầm chầm Vương Đằng, lập tức nhận ra, quả nhiên là hắn, hừ, ngươi thật lớn mật. Giết ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, lại còn dám tới chỗ này xính uy, mật dám khiêu khích như vậy ta Vạn Kiếm Tông, không đem ta Vạn Kiếm Tông coi ra gì, ngươi chính là người đầu tiên. Tên này chủ phong trưởng lão lạnh lùng nhìn chầm chầm Vương Đằng, con ngươi chính giữa hàng quang bạo thịnh, bá bá bá, tứ phương còn có rất nhiều cầu vồng chạy như bay tới, chạy tới nơi đây, nhìn thấy trước sơn môn tình trạng, mọi người rối rít cau mày nói, phát sinh cái gì sao, vì sao bắn tín hiệu cầu cứu, mọi người chạy tới nơi này, nhưng là cũng không nhìn thấy có nguy hiểm gì, nhưng mà nhìn thấy một cái 16-17 tuổi thuế phàm cảnh hậu kỳ thiếu niên, vẫn cầm kiếm mà đứng, mà ở trước mặt hắn, một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử bị chém đứt một tay một cước, bộ dáng thê thảm lại chật vật, ừ. Lại là hắn, vừa lúc đó, trong đám người lại có người nhận ra Vương Đằng. Chính là ban đầu ý đồ cướp đoạt Vương Đằng tụ linh chu quả trác phàm đám người, không nghĩ tới lại đang nơi này gặp lại Vương Đằng, ồ. Người biết hắn, bên cạnh có người dò hỏi, dĩ nhiên, không nhận biết, trác phàm muốn nói nhận biết, nhưng nghĩ tới ban đầu nhóm người mình bị Vương Đằng hù dọa chạy trối chết. Thật sự là sỉ nhục không dứt, giờ phút này lại nơi nào có mặt nhất lên, ha ha, ngươi không nhận biết hắn, ta ngược lại thật ra cảm thấy người này có chút quen mắt, bên cạnh người kia khẽ cười một tiếng, sau đó cau mày nghĩ ngợi chốc lát, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt đại thịnh, ta nghĩ ra rồi, người này là chém chết chủ phong cái đó thiên tài yêu nghiệt Thái Phong người, những người này là phía sau mới chạy tới, mới vừa cũng không nghe được kia thủ hộ sơn môn đệ tử lời nói, ngươi nói cái gì? Hắn chính là cái đó chém chết chủ phong thiên tài Thái Phong Thế Tục Vũ Giả, làm sao có thể, thực lực của hắn, như thế này mà cường. Trác Phàm nghe vậy lại là có chút khó tin, hắn biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, nhưng cùng trên chủ phong những cái này thiên tài yêu nghiệt so sánh, hắn thấy nhưng là còn kém xa, nhưng giờ phút này, nghe được bên người người này lời nói, trong lòng của hắn không khỏi hung hăng giật mình, sợ hãi không thôi, đối phương lại là cái đó chém chết Thái Phong Thế Tục Vũ Giả, chặt chặt, người này lại còn trẻ như vậy, hơn nữa chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể chém chết Thái Phong, không chỉ như thế, người này chém chết Thái Phong, lại còn dám tới nơi này, thật đúng là to gan lớn mật a. Người kia chặt chặt cười nói, trình diện mấy tên trưởng lão bên trong, cái đó Vạn Kiếm Tông chủ phong trưởng lão Lăng không bước, đi tới trước, lạnh giá ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, ta Vạn Kiếm Tông thiên kiêu, Thái Phong, có hay không bị ngươi chém chết? Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình sớm bị nặng nề bao vây, nhưng hắn vẫn là không chút kinh hoảng, quay đầu nhìn về phía tên kia Vạn Kiếm Tông chủ phong trưởng lão, từ chối cho ý kiến đạo, ừ, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, hiện trường nhất thời sôi sùng sục lên. Nguyên, trong những người này còn rất nhiều người cũng không nhận ra Vương Đằng đến, thậm chí một số người bởi vì vừa mới hồi tông, còn căn chưa có nghe nói qua Thái Phong ngã xuống sự tình, giờ phút này nghe được chủ phong trưởng lão cùng Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt sôi trào, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hừ, ngươi giết Thái Phong, lại còn dám tới nơi này, ngươi không sợ chết sao? Chủ phong trưởng lão cặp mắt híp lại, giọng lạnh lùng đạo, chẳng qua chỉ là giết một cái phế vật mà thôi, ta tại sao không dám tới nơi này? Vương Đằng suy cười một tiếng, ta nghe nói các ngươi đem kia Thái Phong coi là thiên tài yêu nghiệt, bất quá trong mắt của ta, kia Thái Phong quả thực không chịu nổi một kích, hai mươi mấy tuổi, mệnh tuyền bí cảnh tu vi, kết quả nhưng ngay cả ta một cái thuế phàm cảnh vũ giả cũng không đánh lại, như vậy một cái phế vật, cũng có thể coi là thiên tài, bị các ngươi Vạn Kiếm Tông coi là trân bảo sao? Chương 428, ba hạng khảo hạch. Vương Đằng ngôn ngữ tùy tiện, cho dù là ở nơi này Vạn Kiếm Tông trên địa bàn, bị rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử, còn có vài tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão bao vây, vẫn trấn định như cũ như thường, không chút nào phương, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, kia vài tên Vạn Kiếm Tông trưởng lão nhất thời rối rít tức giận, đáng sợ uy áp hướng Vương Đằng áp bách mà. Nhưng mà Vương Đằng trên người, vô địch khí thế cùng nhị trọng kiếm thế đồng loạt nở rộ, hơn nữa tiên thiên kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, trong nháy mắt đem kia nặng nề khí tức uy áp tách ra, ngươi lại đồng thời nắm giữ hai loại thế, hơn nữa ngươi lại còn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, ngưng luyện ra bất diệt kiếm thể dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu, mấy người thật sự thả ra ngoài khí tức uy áp, lại bị Vương Đằng dễ dàng tách ra, mọi người nhất thời giật mình không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới. Một cái bất quá 16-17 tuổi thế tục vũ giả, thật không ngờ kinh diễm, vũ đạo thiên phú thật không ngờ kinh người, một cái chết thiên tài, liền không còn là thiên tài, cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì, ta nghĩ, ta giá trị, so với kia Thái Phong hẳn muốn cao một chút, Vương Đằng mở miệng nói, đồng thời đem thiên kiếm lệnh lấy ra, ta lần này tới, là muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng vẻ mặt như thường, kia mấy tên trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Đằng, toàn bộ đều không khỏi ánh mắt lóe lên. Bốn phía còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng đều há hốc mồm cứng lưỡi, khiếp sợ Vương Đằng võ đạo tư chất, đồng thời còn khiếp sợ với Vương Đằng can đảm. Hừ, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi giá trị cao hơn Thái Phong? Thái Phong chính là ta Vạn Kiếm Tông yêu nghiệt thiên kiêu, tuổi còn trẻ cũng đã tấn thăng đến mệnh tuyền bí cảnh, hơn nữa nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Ngươi chủ kia đỉnh trưởng lão có thể hừ lạnh phản bác, nhưng mà nói đến một nửa, tiếng nói đột nhiên hơi ngừng. Đáng tiếc, cho dù hắn ở trong mắt các ngươi kinh diễm đến đâu, thiên tài đi nữa, cũng khó mà thay đổi hắn chết sự thật. Vương Đằng nhàn nhạt nói, chủ phong trưởng lão nhất thời bị nghẹt thở, không tệ, Thái Phong ở trong mắt bọn hắn, xác thực đã vô cùng xuất sắc, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, 100.000 trong hàng đệ tử, vũ đạo thiên phú có thể cùng như nhau người, không có mấy người, nhưng lập tức liền Thái Phong xuất sắc như vậy, nhưng vẫn như cũ chết ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa còn là bị Vương Đằng vượt qua mấy cái cảnh giới chém chết, hai người so sánh, ai tiềm lực lớn hơn, căn không cần nhiều lời. Mặc dù chủ phong trưởng lão sắc mặt như cũ rất lạnh, nhưng từ Vương Đằng tỏ rõ chuyến này ý đồ, là muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông sau, trong mắt của hắn trùng mình liền biến mất hơn nữa. Đúng như ban đầu Vương Đằng dự liệu như vậy, cái thế giới này, chính là thực lực trên hết, lợi ích trên hết. Cho dù Thái Phong kinh diễm đến đâu, nhưng hắn chết, liền không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Vương Đằng tuổi tác so với hắn tiểu, tu vi so với hắn thấp, có thể giết hắn, vậy đã nói rõ Vương Đằng tiềm lực so với sâu hơn, giá trị cũng lớn hơn. Một cái tiềm lực, thực lực càng kinh người, giá trị càng đại, thiên tài nguyện ý gia nhập Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông lại có lý do gì cự tuyệt, còn có lý do gì muốn trảm sát Vương Đằng đây? Là một cái đã chết xuống thiên tài, đi giết một cái khác càng có giá trị thiên tài, như vậy chỉ có thể khuếch trương tổn thất lớn. Bất luận như thế nào, ngươi giết Thái Phong, đây là sự thật, ngươi muốn còn sống, vậy ngươi thì phải lại hướng chúng ta chứng minh ngươi giá trị, chứng minh ngươi giá trị so với Thái Phong lớn hơn, chứng minh ngươi có tư cách gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, không sai, đừng tưởng rằng ngươi giết Thái Phong liền chứng minh ngươi giá trị thật cao hơn Thái Phong. Thái Phong chẳng những là vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa hắn đạo tâm cũng vô cùng kiên định. Ngoài ra, hắn ngộ tính cũng cực cao, lĩnh ngộ công pháp, vũ kỹ đều là cực nhanh, liền siêu phẩm vũ kỹ cũng có thể tìm hiểu, từng lấy được chủ phong truyền thừa Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết. Mặc dù chỉ là tìm hiểu gia lông, nhưng là cũng đủ để chứng minh hắn ngộ tính cao. Ngươi chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, chúng ta không biết ngươi là như thế nào chém chết hắn, có lẽ là dùng âm mưu quỷ kế gì cũng khó nói, cho nên ngươi phải hướng chúng ta chứng minh ngươi tiềm lực xác thực cao hơn hắn, nếu không ngươi liền chỉ có một con đường chết. Tên kia chủ phong trưởng lão cũng mở miệng nói, ồ, các ngươi nghĩ tưởng khảo hạch thế nào, ta phải thế nào hướng các ngươi chứng minh ta tiềm lực cao hơn hắn. Vương Đằng vẻ mặt bình thản nói, đối với lần này hắn sớm có dự liệu, cho nên cũng tịnh không kinh ngạc. Rất đơn giản, chúng ta muốn từ nhiều phương diện đối với ngươi tiến hành khảo hạch, một trong số đó chính là đạo tâm. Nếu là đạo tâm không kiên định, cho dù ngươi có lớn hơn nửa chuyện kinh thiên tư chất cũng vào không phải ta Vạn Kiếm Tông ngưỡng cửa, mà ngươi giết ta Vạn Kiếm Tông đệ tử lại không thể gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, như vậy chờ đợi ngươi liền chỉ có chết. Chủ phong trưởng lão lạnh lùng nói. Vương Đằng chân mày cau lại. Chủ phong trưởng lão nói tiếp, cái thứ hai khảo hạch chính là khảo nghiệm ngươi ngộ tính, chúng ta sẽ mang ngươi đi chủ phong học hỏi chủ phong truyền thừa. Nếu ngươi có thể ở trong vòng thời gian quy định tìm hiểu chủ phong bất kỳ một môn truyền thừa công pháp hoặc là vũ kỹ, cũng coi như qua ải. Về phần hạng thứ ba khảo hạch, cũng là cuối cùng hạng nhất khảo hạch, ngươi yêu cầu chứng minh thực lực ngươi. Nguyên, hạng thứ ba khảo hạch ngược lại không cần thiết, bất quá ngươi mới vừa ngôn ngữ quá tùy tiện, lại không đem ta chủ phong thiên kiêu coi ra gì. Hạng thứ ba khảo hạch ta sẽ nhượng cho một tên chủ phong thiên kiêu cùng ngươi tiến hành tỷ đấu. Ta chủ phong thiên tài, một cái so với một cái mạnh, Thái Phong chỉ là vừa mới vừa tấn thăng thiên tài yêu nghiệt, thực lực ở ta chủ phong rất nhiều thiên tài yêu nghiệt bên trong chỉ có thể đội sổ, ta cũng không phải làm khó ngươi. Tràng tỷ đấu này ngươi chỉ cần giữ vững nửa nén hương thời gian có thể còn sống, coi như ngươi thông qua, như thế nào? Chủ phong trưởng lão mở miệng nói. Bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời một mảnh xôn xao. Ba hạng khảo hạch, một cái so với một cái khó khăn. Thứ nhất đạo tâm khảo hạch, từng cái Vạn Kiếm Tông đệ tử hồi tưởng dĩ vãng chính mình tiến hành đạo tâm khảo hạch lúc, chính là không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa Vương Đằng lần này tham gia khảo hạch, chính là muốn chứng minh hắn tiềm lực cùng giá trị, thắng được Thái Phong, cho nên hắn đạo tâm khảo hạch độ khó, cùng bọn chúng năm đó khảo hạch tuyệt đối sẽ không ở một cái cấp bậc, ít nhất thành tích khảo hạch muốn vượt trên Thái Phong năm đó thành tích mới được. Về phần thứ hai hạng khảo hạch, ở trong vòng thời gian quy định, tìm hiểu một môn chủ phong truyền thừa, giống vậy không là một chuyện dễ dàng. Vạn Kiếm Tông tổng cộng có cửu đại đỉnh, mỗi một tòa linh trên đỉnh, cũng có tương ứng truyền thừa. Những truyền thừa khác, vô cùng khó mà tìm hiểu, có thể tìm hiểu người, ngộ tính không khỏi là vạn dặm không một. Chủ phong truyền thừa nhiều nhất, tổng cộng có thập đại truyền thừa, trong đó cốt lõi nhất tam môn truyền thừa đã hơn ngàn năm không từng có người tham ngộ qua, mà đổi thành bên ngoài bảy môn truyền thừa cũng đều cực kỳ cường hãn, giống vậy thiếu có người có thể lĩnh ngộ. Khi Thái Phong lĩnh ngộ Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết liền là một cái trong số đó. Tìm hiểu cửa này Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết ước chừng hao phí 3 tháng mới vừa tìm hiểu gia lông, mà chư vị trưởng lão đối với Vương Đằng khảo hạch dĩ nhiên không thể nào cho Vương Đằng 3 tháng như vậy sung túc thời gian, cho nên phải đem tìm hiểu độ khó dĩ nhiên là tăng nhiều. Về phần cuối cùng trận thứ ba khảo hạch, cùng một tôn chủ đỉnh yêu nghiệt tỷ đấu, cửa ải này giống vậy vô cùng khó khăn. Chủ phong yêu nghiệt có nhiều biến thái, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử nhưng là biết rất rõ. Kia Thái Phong, nhưng mà gần đây mới tấn thăng yêu nghiệt đệ tử, thực lực cùng với khác yêu nghiệt căn không thể như nhau, cho dù Vương Đằng chém chết Thái Phong, cũng khó mà ngăn cản còn lại thiên tài yêu nghiệt. Chương 429, trả giá. Ba hạng khảo hạch sao, ta tiếp nhận. Vương Đằng trực tiếp mở miệng đáp ứng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía Vạn Kiếm Tông mọi người nhất thời rối rít lần nữa sôi sùng sục lên. Không phải đâu, hắn lại đáp ứng, ta xem hắn căng cũng không biết ba cửa ải khảo hạch có nhiều khó khăn đi, nếu hắn không là tuyệt đối không dám khinh địch như vậy đáp ứng, ba cửa ải khảo hạch, hắn căng không thể nào thông qua. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Trác Phàm mấy người cũng há hốc mồm cứng lưỡi, sau đó cười lạnh, ha, tiểu tử này lại thực có can đảm đáp ứng, hừ, ngày đó tiểu tử này nhưng là uy phong lẫm lẫm, hôm nay ta xem hắn chết như thế nào, ha ha ha, ba hạng khảo hạch, nếu thì không cách nào thông qua, kia Vương Đằng liền chắc chắn phải chết, sẽ phải chịu Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão trực tiếp tiêu diệt, ngươi thật nghĩ rõ ràng, không hề trả giá một chút. Nghe được Vương Đằng trực tiếp đáp ứng, mấy cái Vạn Kiếm Tông trưởng lão ngược lại là có chút ngẩn ra, ba hạng này khảo hạch có nhiều khó khăn, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, chủ kia đỉnh trưởng lão nói lên những thứ này khảo hạch, nhưng thật ra là nói cho bốn phía còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe, vẫn chờ Vương Đằng trả giá một phen, sau đó bọn họ lại lộ ra tha thứ một mặt, thích hợp lui bước, thay đổi một chút phương thức khảo hạch, hàng thấp một chút khảo hạch độ khó, lại không nghĩ rằng Vương Đằng lại trực tiếp đáp ứng xuống. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần bây giờ làm ngươi trước đây tùy tiện ngôn ngữ nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn một ít, ta liền cho một mình ngươi tương đối đơn giản một ít khảo hạch, như vậy ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu không ta mới vừa nói ba hạng này khảo hạch, ngươi căn không thể nào thông qua, đến lúc đó không cách nào thông qua khảo hạch, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi, chủ phong trưởng lão trầm giọng nói, ta nghĩ rằng trước hỏi một chút, ngươi trước đây nói đệ nhị quan khảo hạch, muốn ở trong vòng thời gian quy định, tìm hiểu một môn chủ phong truyền thừa, quy định này thời gian, cụ thể là thời gian bao lâu, Vương Đằng sờ cằm một cái đạo, bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời rối rít hít thở không thông, bọn họ thấy Vương Đằng mở miệng, còn tưởng rằng Vương Đằng là phải dựa theo chủ phong nói như vậy thành khẩn nói lời xin lỗi, thỉnh cầu hàng độ khó thấp đây, không nghĩ tới Vương Đằng lại là đang quan tâm kia đệ nhị quan khảo hạch lúc dài. Ban đầu Thái Phong ước chừng hao phí 3 tháng, mới vừa tìm hiểu Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết một tia gia lông, chúng ta dĩ nhiên không thể nào cho ngươi 3 tháng khảo hạch, nếu như ngươi tiếp nhận thứ nhất khảo hạch phương án, ngươi đệ nhị quan khảo hạch, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, đây là một cái căn không thể nào hoàn thành khảo hạch, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, thỉnh cầu ta cho ngươi hàng độ khó thấp đi, chủ phong trưởng lão mở miệng nói, trong vòng 3 ngày sau, thời gian ngược lại còn rất dư dả. Vương Đằng lẩm bẩm nói, cái gì, 3 ngày, còn rất dư dả, chủ phong trưởng lão mặt đầy mộng ép, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta lời nói. Trước Thái Phong tìm hiểu kia Hạo Thiên Chính Khí quyết, chỉ nhưng mà lĩnh ngộ gia lông, chính là hao phí suốt 3 tháng, bây giờ ngươi chỉ có 3 ngày, tìm hiểu một môn chủ phong truyền thừa, ngươi lại nói với ta thời gian rất dư dả, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, đạo, lúc nào tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch, bốn phía mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Quá cuồng vọng chứ, Tần trưởng lão đều đã mở một mặt lưới, cho hắn một cái cơ hội, không nghĩ tới hắn lại còn không biết tiến thối, lại còn muốn chọn cái khảo hạch này, hắn chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể ở trong vòng 3 ngày, tìm hiểu một môn chủ phong truyền thừa chứ, không ít người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy châm biếm, ngươi coi là thật muốn tiến hành thứ nhất khảo hạch phương án, chủ phong trưởng lão Tần trưởng lão vặn chặt chân mày, mở miệng lần nữa hỏi, không sai, khi nào thì bắt đầu, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Đối với cái này cái gọi là khảo hạch, hắn căn không để ở trong lòng, hắn bây giờ thần hồn vô cùng cường đại, ngộ tính cũng vì vậy tăng lên, hơn nữa còn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, lần này giới võ đạo truyền thừa, há có thể làm khó được hắn, vô thiên ma chủ võ đạo thành tựu, đuổi ở tại thần giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, được rồi, ngươi đã nhất định phải không biết sống chết, vậy thì như ngươi mong muốn, bất quá, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi tối nay liền trước theo ta đi chủ phong tạm nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai, liền bắt đầu tiến hành khảo hạch, Tần trưởng lão nhàn nhạt nói, Vương Đằng cũng không cự tuyệt, đi theo Tần trưởng lão đi chủ phong tạm thời đặt chân, hừ, ngươi chết cố định, ba hạng này khảo hạch, ngươi không thể nào thông qua, cái đó thủ hộ sơn môn đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, cắn răng nghiến lợi nói, bị Vương Đằng chặt đứt một tay một cước, trong lòng của hắn đáp lời tự nhiên là có không nhỏ oán khí, thật sao? Vậy ngươi trợn mắt to nhìn, nhìn ta một chút ngày mai là như thế nào xông qua ngươi nói những thứ này không thể nào xông qua khảo hạch, Vương Đằng nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, căn không có đem để ở trong lòng, Được, đi thôi. Tần trưởng lão liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó mang theo Vương Đằng phóng lên cao, hướng bên trong sơn môn bộ phóng tới, làm bay ra một khoảng cách sau, trong hư không đột nhiên hiện ra một tầng gợn sóng không gian, mọi người xuyên qua không gian này quan hệ hữu nghị, Vương Đằng chỉ cảm thấy giống như là xuyên qua một tầng nước gợn sóng, xuyên qua kia gợn sóng không gian, Vương Đằng mới vừa nhìn Vạn Kiếm Tông nội bộ cảnh tượng, tầng kia nước gợn sóng vô hình bình chướng, chính là kết giới, nội bộ chính là một cái độc lập tiểu thế giới, cái này làm cho Vương Đằng có chút giật mình, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông toàn bộ tông môn, lại là xây dựng ở một cái độc lập trong tiểu thế giới, ở nơi này độc lập trong tiểu thế giới, vô số phù không đảo đảo, lấy từng cái to bằng cánh tay ống khóa liên kết tiếp tục, nổi bồng bềnh giữa không trung, vô cùng thần kỳ, ngoài ra, khắp nơi đều có linh phong đứng sừng sững, tủng vào trong mây trên, từng đạo linh vụ giống như tiên nữ vạt áo một dạng vờn quanh ở đó từng ngọn linh phong tinh tế trên sườn núi, xa xa có suối chảy thác tuôn, quỳnh lâu ngọc vũ, tô điểm trong đó, từng ngọn phù không đảo đảo trên, cũng có cung khuyết chìm nổi, coi là thật như thế ngoại đào nguyên, tuyệt thế tiên cảnh, bay vùng vụt giữa, Vương Đằng cảm giác từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí, so với ngoại giới muốn đậm đà rất nhiều, ít nhất phải đậm đà gấp đôi. Khó trách 10 đại tông môn có thể sinh ra nhiều như vậy tứ cực bí cảnh vũ giả, công pháp những thứ này tạm lại không nói, tu luyện hoàn cảnh, liền xa hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh, ở chỗ này tu hành, làm ít công to, Vương Đằng không nhịn được thở dài nói, Vạn Kiếm Tông thật sự ở tiểu thế giới này, quả thực có thể tính thượng là một nơi động thiên phúc địa, Vạn Kiếm Tông còn như vậy, còn lại cửu đại tông môn, chắc hẳn cũng sẽ không kém chứ, Vương Đằng lẩm bẩm nói, ngươi giết Thái Phong, trên chủ phong những đệ tử kia, nhưng là người người cũng muốn trấn ngươi, bảo vệ chủ phong uy nghiêm, nhất là chủ phong những cái này thiên tài yêu nghiệt, người người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép có cùng đại đệ tử khiêu khích bọn họ, còn lại các phong đệ tử đối mặt bọn hắn, đều phải nhượng bộ lui binh, thậm chí là một ít trưởng lão, cũng khách khách khí khí với bọn họ, ngươi tối nay tạm lưu chủ phong, các nhớ không được tùy ý đi đi lại lại, nếu không, ngươi tương hội có không nhỏ phiền toái. Tần trưởng lão nhàn nhạt nói, sau đó đem Vương Đằng mang tới một tòa tương đối hẻo lánh trên ngọn núi, phía trên có sân tọa lạc, ngươi tối nay thì ở lại đây, sáng sớm ngày mai, ta sẽ gặp dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch. Tần trưởng lão nhàn nhạt phân phó nói, sau đó lại lưu lại hai tên đệ tử thủ hộ ở đây, hạn chế Vương Đằng hành động, chém chết trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt Thái Phong. Vương Đằng thân phận bây giờ có thể nói là vô cùng nhạy cảm, nếu để cho trên chủ phong những người đó biết hắn đi tới nơi này, nhất định sẽ gây ra không phiền toái nhỏ. Chương 430, trời cao đất rộng. Tần trưởng lão cố ý lưu lại hai tên đệ tử, cũng coi là trông chừng Vương Đằng, đặt ở Vương Đằng chạy trốn. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ tiểu tử này. Hai tên đệ tử kia hướng về phía tần trưởng lão chắp tay nói, nhưng mà ngay trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác lạnh lùng. Ừ, Vương Đằng nhìn hai người liếc mắt, hắn cảm giác bén nhạy, rõ ràng nhận ra được hai người đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một màn kia bất thiện, bất quá ngoài mặt Vương Đằng nhưng là bất động thanh sắc. Tần trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến tần trưởng lão sau khi rời khỏi, hai tên đệ tử nhất thời lộ ra nguyên hình, nhìn về phía Vương Đằng, trên mặt lập tức hiện ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám giết chúng ta Vạn Kiếm Phong thiên tài. Giết ta Vạn Kiếm Tông thiên tài cũng không tính, ngươi lại còn dám tự chui đầu vào lưới, thật là không biết sống chết. Một người trong đó buồn rười rượi đạo, hai người này tất cả đều là chủ phong Vạn Kiếm Phong đệ tử, Vương Đằng giết Thái Phong, hai người đối với Vương Đằng đương nhiên sẽ không có hảo cảm, ngu si. Vương Đằng nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, xoay người hướng giữa sân đi tới. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám mắng ta ngu si, muốn chết sao? Hai người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tới liền lạnh lùng vô cùng, trong lòng sớm có xuất thủ dự định, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức liền nhân cơ hội phát huy, lưỡng đạo cường đại tu vi khí tức, lập tức hướng Vương Đằng áp bách qua. Chỉ bằng các ngươi hai cái này mệnh tuyền bí cảnh phế vật, cũng dám hướng ta làm áp lực, Vương Đằng suy cười một tiếng, không nhìn thẳng hai người khí tức uy áp, bất diệt kiếm thể phong mang tuyệt thế, cộng thêm hắn nắm giữ hai loại thế. Ngay cả thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp, đều khó áp bách đến hắn, huống chi là hai cái mệnh tuyền bí cảnh vũ giả uy áp, hai cổ hơi thở uy áp áp bách tới, nhưng là không thể đối với Vương Đằng tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hắn híp đôi mắt một cái, một cổ đáng sợ khí sát phạt nhất thời phóng lên cao, hồi mâu nhìn về phía hai người, đừng đến chọc ta, đây là ta đối với các ngươi tối có lòng tốt thành thật khuyên. Bình tĩnh này trong giọng nói, nhưng là lộ ra vô biên cuồng vọng, cùng với sát cơ, đáng sợ khí sát phạt mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ vạn kiếm phong đệ tử, trong nháy mắt, lưỡng danh vạn kiếm phong đệ tử con ngươi bạo co rút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cổ sát khí, thực sự quá mãnh liệt, xông thẳng nhân linh hồn, để cho nhân linh hồn cũng nhịn không được run. Trong nháy mắt này, hai người chỉ cảm giác mình giống như là thất thủ đến một cái vô tận huyết sắc trong nước xoáy, khắp nơi đều là huyết sắc phong bạo, đang trùng kích bọn họ tâm thần, để cho bọn họ rối rít sợ hãi không thôi. Chờ đến hai người phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng đã bước vào giữa sân, mà hai người cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo khoác, thật là mạnh khí sát phạt, làm sao có thể, hắn mới còn trẻ như vậy, làm sao có thể có như thế dày đặc sát khí, mãnh liệt như vậy khí sát phạt, hắn kết quả giết bao nhiêu sinh linh. Hai người trái tim đập bịch bịch, nhìn đã đi vào giữa sân Vương Đằng, một người trong đó hít sâu một cái, hừ, thiếu chút nữa bị hắn hù dọa, trên người hắn sát khí mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng bất quá chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, hai người chúng ta cũng đều là mệnh tuyền bí cảnh vũ giả, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, lại thiếu chút nữa chấn nhiếp chúng ta, đơn giản là sỉ nhục, cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn hiểu được, ở chỗ này, chúng ta mới là chủ nhân. Hai người từng câu từng chữ, mặt lộ rùng mình, sau đó rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Đằng trên người, đứng lại cho ta, các ngươi còn có việc. Vương Đằng dừng bước lại, không quay đầu lại, nhàn nhạt lời nói truyền. Hừ, một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi thôi, ở trước mặt chúng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ngươi giết Thái Phong sư huynh cũng không tính, lại còn dám đối với chúng ta thả ra sát khí, nếu như vậy chúng ta cũng không cho ngươi một chút giáo huấn, kia truyền đi, há chẳng phải là để cho người thấy cho chúng ta đường đường hai cái mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, lại sợ ngươi một cái như vậy thuế phàm cảnh con kiến hôi. Một người trong đó cười lạnh nói, trong ánh mắt trùng mình dũng động, cả người cường đại tu vi khí tức sôi trào mãnh liệt, ngươi nói không tệ, các ngươi, xác thực hẳn sợ ta. Vương Đằng nghe vậy nhàn nhạt nói, cuồng vọng, không biết mùi vị. Hai người nghe vậy nhất thời rối rít quát lạnh, cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Một người trong đó mở miệng, ngay sau đó cười lạnh hướng ta Vương Đằng đi qua. Một người khác cũng lăm le sát khí, mặt đầy bất thiện đi về phía Vương Đằng, ta khuyên các ngươi cũng không cần xung động. Ta chỉ nghĩ tưởng yên lặng trải qua một đêm, các ngươi cần gì phải tự tìm đường chết đây. Vương Đằng lắc đầu một cái, hừ, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, dám can đảm như vậy tùy tiện. Hai người nghe vậy sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển thân pháp, hướng Vương Đằng xông lên. Hai người trong tay trái, rối rít hiện lên một cây trường kiếm, hai người giống như hai cái ánh sáng màu trắng ảnh, lướt về phía Vương Đằng, đi chết đi. Hai người hét lớn một tiếng, con ngươi chính giữa hàng mang dũng động, bên trái trường kiếm trong tay đang đến gần Vương Đằng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lưỡng đạo màu bạc hồ quang trong nháy mắt nở rộ mà ra, từ hai bên chém về phía Vương Đằng, chen. Vương Đằng tay phải ngón tay cái khẽ đẩy chui kiếm, tinh phong kiếm lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, hắn không có xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua tinh phong kiếm kia nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, nhìn thấy sau lưng hai người đánh giết tới, không khỏi khẽ gật đầu một cái, xung động là ma quỷ, cần gì chứ. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, sau một khắc, hắn vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, con ngươi chính giữa một vệt huyết quang đột nhiên hừng hực, vô biên trùng mình dũng động, sát khí ngút trời, hắn trong ánh mắt đã không còn nửa điểm nhân từ, trong nháy mắt này bị vô tình thay thế, mãnh liệt vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế trong nháy mắt nở rộ, gia trì tự thân, áp chế đối thủ, mãnh liệt linh cơ dũng động, vén loạn hắn sợi tóc. Sau một khắc, thương một tiếng, hai đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, phốc phốc, ngay sau đó lưỡng đạo phốc suy tiếng vang lên, kinh phong kiếm sau đó trở vào bao. Vương Đằng tiếp tục bước đi về phía trong đó giữa một căn phòng, kia lưỡng danh mệnh tuyền bí cảnh đệ tử thân thể đông đặc tại chỗ, giống như bị thi định thân pháp, hai người con ngươi co rút lại, duy trì giơ kiếm muốn chém đi làm, nhưng là lại không cách nào trảm kích đi xuống. Trên cổ mỗi người hiện ra một đạo nhỏ dài vết kiếm, theo một trận cuồng phong cuốn qua, thân thể hai người chậm rãi té xuống đất, thân thể đã lạnh như băng, đã là hoàn toàn chết đi. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, từ đối phương hai người đối với hắn lộ ra sát ý trong nháy mắt đó, hai người kết cục liền đã định trước. Vương Đằng cũng không có đem hai cái này vạn kiếm phong đệ tử để ở trong lòng, hắn trước đây cũng đã chém chết một cái Thái Phong, kia Thái Phong thân phận địa vị nhưng là so với hai người này muốn cao một chút, liền Thái Phong cũng giết, hai người kia, hắn như thế nào lại chút nào cố kỵ, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Chương 431, phiền toái đến cửa. Trở về phòng bên trong, Vương Đằng liền lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Vạn Kiếm Tông chỗ trong tiểu thế giới, thiên địa linh khí muốn so với ngoại giới đậm đà, ở chỗ này tu luyện, có thể làm ít công to, không chỉ như thế, Vương Đằng trước đây còn luyện hóa một quả tụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.